Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 77, tôi sẽ tự mình chăm sóc, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, em gái của tôi thì tôi sẽ tự mình chăm sóc, sẽ không làm phiền đến tổng giám đốc Hoắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiến Định nhíu mày, khi anh ấy đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Dù nói thế nào đi chăng nữa, Quỳnh Thi cũng là thanh mai trúc mã của tôi, tổng giám đốc Diệp nói như vậy có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Hải Phong vẫn ngồi ung dung trên ghế, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, anh cúi đầu nhẹ nhàng lấy thứ gì đó ra từ trong bình giữ nhiệt rồi đặt lên trên bàn, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. À, tôi luôn luôn không thích nói lại lần thứ hai đâu, tổng giám đốc Hoắc làm như thế này là muốn đối đầu với tôi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiến Định đang đứng ở mép ghế sofa, ánh đèn ở cách đó không xa chiếu vào lưng anh ấy hơi cúi đầu nên không thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh ấy. Hoắc Hải Phong dừng động tác lại, trên khuôn mặt không cảm xúc nở ra một nụ cười. Tô Kiến Định, tôi biết anh là ai, lẽ nào tôi là cái hạng người gì anh lại không biết sao? Cần gì phải ở đây cạnh tranh với tôi những thứ này chứ, anh đã tìm được người giật dây chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh nhẹ nhàng lấy ra một đôi đũa đặt trên mặt bàn, rồi tiếp tục nói. Nếu như không điều tra ra được thì cần gì phải lãng phí thời gian như vậy chứ, cứ giao cho tôi không phải là tốt hơn sao? Tổng giám đốc Hoắc thật sự rất uy phong, còn đùa giỡn nhà họ Tô chúng tôi. Tô Kiến Định chậm rãi đi ra khỏi ánh đèn, vẻ mặt anh ấy không có chút thay đổi gì, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoắc Hải Phong. Đây là gia đình nhà họ Tô của tôi, nếu như bây giờ cậu không rời đi thì đừng có trách tôi không lịch sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoắc Hải Phong cau mày không vui, những lời Tô Kiến Định nói ra khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Tô Quỳnh Thi, anh nghiến răng nghiến lợi vươn tay ra nhẹ nhàng sờ soạng một chút rồi ing lên. Sau đó khuôn mặt anh trở nên tươi cười quay sang nhìn Tô Kiến Định. Hoàn toàn chính xác là tôi vượt qua giới hạn. Cháo này là do đầu bếp có chuyện môn trong nhà tôi làm, Quỳnh Thi đã không ăn gì hai ngày rồi, dạ dày của cô ấy vốn không tốt. Tổng giám đốc tôi nhớ cho Quỳnh Thi ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, kẻ họ Hoắc này xin phép được đi trước. Vừa dứt lời, Hoắc Hải Phong xoay người rời đi, trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên âm trầm, anh bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiến Định mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn, liếc mắt nhìn hai mẹ con vẫn còn đang ngủ trên giường, anh ấy lại nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi tiếp. Bước ra khỏi cửa bệnh viện, sắc mặt Hoắc Hải Phong u ám. Một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, anh dùng giọng nói lạnh như băng trả lời. Nói, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng giám đốc đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi Lâm Tiến Quân run rẩy giải thích rõ ràng mọi chuyện thì Hoắc Hải Phong nhanh chóng cầm máy tính bảng ở bên cạnh lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh nhận được một loạt video ngắn, toàn bộ đều là cảnh ẩu đả lộn xộn kia, một trong những nhân vật chính là Tô Quỳnh Thi, lúc này vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, điều này khiến anh cau mày. Đây là chuyện gì, tại sao vẫn còn video lưu lạc ở bên ngoài? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng giám đốc, tất cả những video này đều được tôi thu gom về với giá rất cao dựa theo yêu cầu của anh. Nhưng không biết nhà người nào đổi ý, len lén đăng chúng lên một số trang web cấm hoặc thậm chí là trên mạng Internet. Tôi đã hỏi qua tất cả mọi người rồi nhưng không ai thừa nhận cả. Đăng lên những trang web lớn thì đã tốt chứ đăng lên những trang web nhỏ như vậy, đặc biệt là đăng lên mạng Internet thì hoàn toàn không có cách nào có thể điều tra rõ ràng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng mọi giá phải đè những video này xuống, anh đến liên kết với nhà họ Tô rằng tuyệt đối không được để cho cô ấy biết. Khuôn mặt Hoắc Hải Phong tràn đầy mệt mỏi, anh xoa xoa ấn đường rồi nhắm mắt dựa vào ghế. Lâm Tiến Quân đương nhiên biết rõ điều đấy, anh ta đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này không cần phải giấu Tô Kiến Định, nếu như anh ta muốn tìm tôi thì không cần phải hẹn trước đâu, trực tiếp dẫn anh ta đến đây.